7 ngày để nói anh yêu em, chương 15, nói thật đi, không phải là bà còn thích tôi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là một cảm giác thiên đường khó tả gió từ cánh quạt lùa tới phả lên người nhỏ, xua đi từng cơn nóng nực như thiêu đốt nhỏ. Diệp Hân không thèm để ý đến sự có mặt của Lập Khiêm nữa, nhỏ nằm sải tay chân hít thở thật mạnh, hưởng thụ sự mát rượi mà máy quạt đem lại. Sao hả? Lập Khiêm chống cằm hất mặt nhìn Diệp Hân đang thở phì phò hỏi, còn muốn chùm mền nữa không? Để xem lần này chịu được bao nhiêu lâu. Cái gì mà muốn hay không muốn chứ, bệnh thì phải đắp mền chứ. Diệp Hân nhướn mày cài lại. Bà định lừa ai hả? Cái gì mà tam thập lục kế của bà? Tôi còn lạ gì nữa? Lập Khiêm đắc ý vạch trần kế hoạch giả bộ của nhỏ. Đó, cái gì mà bạn từ thanh mai trúc mã, cái gì là bạn nối khố mặc chung cái quần tà lõn. Có nghĩa là đến cái nốt ruồi bí mật ở mông mình nó cũng biết tất tần tật. Nhỏ đã hiểu rồi. Nhỏ đau lòng thở dài khi biết kế hoạch của mình đã bị vạch trần như bóc vỏ chuối thì chột dạ vô cùng. Tức giận nhưng không thể nói ra nên đành nhai nuốt hã giận thôi, cho nên nhỏ ngang bướng nói. Ừ, tôi giả bộ bệnh đó rồi sao? Ông làm gì được tôi? Nhỏ trợn mắt thách thức Lập Khiêm. Tôi đâu dám làm gì bà. Để cô xử bà, Lập Khiêm nói rồi quay lưng bỏ đi. Đứng lại, nhỏ nghiến răng tức tối gầm lên, ông muốn gì? Ngày mai đi đến đài, đừng có gây khó dễ nữa, đây là chương trình đầu tiên của người ta, ai cũng trông chờ nó thành công tốt đẹp và được yêu thích, đừng để vì bà mà hủy bỏ cả một chương trình như thế. Nhỏ nghe Lập Khiêm nói cũng cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng mà đã lỡ tuyên bố với mấy đứa bạn là sẽ không tham gia rồi, bây giờ mà tham gia sẽ mất mặt lắm, còn gì chỗ đứng trong lớp nữa chứ. Sao không tìm người khác đi, ông chỉ cần nói, ông không thích tôi là được rồi mà. Họ nhất định là sẽ chịu ý ông đổi người ngay, nhỏ lầu bầu nói. Nếu làm theo lời bà tôi sẽ bị mang tiếng là chảnh chọe, sẽ mất hết hình tượng, bà bồi thường cho tôi chắc. Lập Khiêm khinh bỉ nhìn nhỏ. Nhỏ lầm bầm nguyền rủa cái tên không bao giờ chịu để bản thân thiệt thòi là hắn một trận đến tám kiếp sau cũng không yên ổn, bởi vì không thể nguyền rủa tám đời tổ tiên của hắn như mọi người được. Nhỏ luôn là người công tư hân minh, ai làm thì người đó chịu, sao lại để người khác gánh tội thay cho hắn ta chứ? Nói thật đi, không phải là bà còn thích tôi chứ? Lập Khiêm cố tình khiêu khích hỏi, bà sợ rằng sẽ không cưỡng lại sức hút của tôi chứ gì. Nói xong Lập Khiêm cười nham nhở nhìn nhỏ đắc ý, phi, hèn chi mà nãy giờ tôi nghe mùi thúi, hóa ra là do hôm nay ông không xúc miệng trước khi ra đường. Làm ơn đi, chú ý hình tượng của mình một chút, lần sau ra đường nhớ đánh răng rửa mặt cho sạch có biết không? Nếu không người ta nghe được cái miệng thúi của ông mà ngất xỉu mất. Nếu lười quá thì mua nước xúc miệng đi, chứ để miệng thúi nói nhảm nhí quá. Nhỏ độc mồm độc miệng nói rồi nghĩ bụng, hôm nay bà ấy chết trong tay bà. Bà nói cái gì, có bà mới là đồ lười đó, ăn xong rồi đi ngủ không chịu đánh răng xúc miệng thì có. Đồ heo lười, Lập Khiêm bị Diệp Hân chọc tức bèn hằn học nói. Ai bảo ông tự cao tự đại làm chi? Đúng vậy, tôi thừa nhận trước đây tôi có chút thích ông. Bởi vì từ nhỏ đến lớn bên cạnh tôi là ông, nên tôi mới ngộ nhận như vậy thôi, bây giờ tôi hiểu ra rồi, trên đời này con trai hơn ông có hàng vạn người. Người như ông xin lỗi nha, nếu muốn theo đuổi tôi thì không có cửa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông sẽ bị loại ngay vòng gửi xe. Xí, người như bà ai mà thèm theo đuổi. Tôi hỏi bà, nếu không thích tôi, mắc gì bà không chịu tham gia? Không phải bà sợ siêu lòng trước tôi thì là gì? Bộ tôi điên hay sao lại thích ông hả? Ông không biết là ngựa sẽ không để mình bị vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ à? Đúng đó, ngựa không vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ đâu, nhưng bà đâu phải là ngựa. Vấp ngã hai ba lần cũng là chuyện bình thường. Ha ha, nếu bà không thích tôi thì chứng minh cho tôi xem đi. Chứng minh bằng cách nào? Chấp nhận tham gia chương trình hẹn hò cùng thần tượng lần này. Nếu cuối cùng bà không thích tôi thì tôi sẽ tin. Lập Khiêm bèn nói khích. Được tham gia thì tham gia, chỉ sợ là quay ngược lại ông sẽ thích trà xem. Diệp Hân ưỡn ngực đáp. Ha ha, bà tự tin thấy sợ luôn. Được, quyết định vậy đi. Hai chúng ta, người nào thích người kia trước thì sẽ trở thành kẻ thua cuộc. Thế nào, có dám đánh cuộc hay không? Lập Khiêm nhìn nhỏ thích thức. Được, nếu như ai là người thua cuộc chấp nhận chịu sự sai bảo của người kia dù là bất cứ chuyện gì cũng không được than vãn. Quyết định vậy đi, không được nuốt lời, ai không giữ lời sẽ là con chó con. Bà cứ chờ ngày trở thành con chó con đi. Lập Khiêm nói chắc như đinh đóng cột nhìn nhỏ cười cười rồi bỏ đi. Nhìn Lập Khiêm đi rồi, Diệp Hân cảm thấy có gì đó không ổn. Vài giây sau nhỏ cảm thấy như ai vừa đánh vào đầu mình một cái, để rồi nhỏ nhận ra một điều. Nhỏ đã chấp nhận lời khiêu chiến của tên kia. Hu hu, nhỏ tự trách bản thân sao mà dại dột chấp nhận lời thách thức của tên đó. Nhỏ bị lừa rồi, cái tên khốn đó cố tình khiêu khích để nhỏ nhận lời tham gia, mà nhỏ lại không hề hay biết gì. Chắc chắn giờ này hắn ta đang đắc ý vì lừa được nhỏ rồi. Khốn, khốn, nhỏ nghiến răng kèn kèn, hận không thể giết chết được cái tên khốn này. Tại sao pháp luật lại không cho chúng ta giết cái tên mà chúng ta ghét chứ, tại sao cứ cho kẻ thù sống cùng một vòm trời với chúng ta chứ? Diệp Hân tức giận nhằm cái gối ôm tưởng tượng ra Lập Khiêm ra sức cắn, đánh. Nhìn khỏe như vậy chắc chắn là giả bệnh rồi, một giọng nói vang lên sau lưng nhỏ. Đúng đó, tôi giả bệnh đó thì sao nào hả cái đồ khốn. Nhỏ tức giận mắng lại, nhưng nhận ra cái giọng nói này hình như không phải của tên khốn đó. Diệp Hân rét run quay đầu nhìn lại. Má ơi, người đứng trước mặt nhỏ còn hơn cả La Sát bà trong Tây Du Ký nữa. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, nhỏ ảo não bước vào lớp học. Nhỏ Hằng nhìn nhỏ ngạc nhiên hỏi. Không phải bà lười đi xe đạp sao, không phải bà bảo cái xe đó cũ xì hư rồi ăn mày mới đi có mà cho ve chai chứ bà không thèm đi nữa sao? Hôm nay sao tự nhiên lại đi nó, bộ định làm ăn mày à, nhỏ Hằng đã chạm vào sự đau khổ của nhỏ. Nhỏ nhìn nhỏ Hằng khóc không thành tiếng, mếu máo nhăn nhó đến khó coi. Nhỏ Thằng thấy nhỏ như vậy thì hơi hoảng, lo lắng hỏi. Nhỏ bèn kể lại mọi chuyện, chuyện là, hôm qua nhỏ giả bệnh cuối cùng bị mẹ nhỏ phát hiện ra. Ai nói, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình chứ toàn là nói dối thôi. Người như mẹ nhỏ tình bao la được bằng con kiến mà thôi. Một lần gian dối liền trăm lần không tha thứ, mẹ nhỏ tuyên bố phạt nhỏ từ nay không đụng đến tivi, máy tính, không được đi chơi, cũng không được cho tiền tiêu vặt hàng tháng nữa. Đúng là bi thảm của đời người, sống mà không có những thứ đó thì chẳng khác nào trở về thời tiền sử chứ, ai mà sống cho nổi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là bà không có tiền nên đành đi xe đạp. Nhỏ Hằng gật gù hiểu ra chuyện. Tôi phải làm sao đây? Hu hu, chăm sư của tôi sau này phải nhờ vào bà thôi. Nhỏ ôm nhỏ Hằng nịnh nọt, bà chính là thiên sứ của tôi. Dẹp bà đi, túi tiền của tôi mới đúng là thiên sứ của bà. Nhỏ Hằng đập vào trán nhỏ khinh thường. Bị phát giác, Diệp Hân cười he he nói. Sinh tôi ra là cha mẹ, hiểu tôi nhất chính là bà. Sau đó càng nghĩ càng thấy tức. Vốn mẹ nhỏ lo lắng vô cùng, nhìn vẻ mặt của mẹ lúc biết nhỏ bệnh thì chắc chắn là sẽ chiều nhỏ hết mực, muốn gì được đó. Vậy mà chỉ tại cái tên khốn đó, nhỏ đã bị phạt, sau này muốn dùng cái chiêu giả bệnh này cũng không được nữa. Nè, nếu là bạn tôi, thì hãy nghĩ cách giúp tôi trừ khử cái tên Lập Khiêm để vuốt giận coi. Nhỏ đập vai nhỏ Hằng hùng hồn tuyên bố. Được thôi, vì tình bạn bất diệt của chúng ta. Tôi sẽ làm tham mưu cho bà, chúng ta cùng hướng đến mục tiêu tương lai, để bẹp cái tên Lập Khiêm kia. Đúng, chính là cảm giác này, phải đè bẹp hắn ta ra, nát như tương, nhuyễn như cám mới được. Diệp Hân gật đầu tán thành. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, lần nào nhỏ muốn hại người thì tai họa đều đổ xuống đầu nhỏ. Lần này phải tìm cách an toàn nhất, quyết định tham gia đi, đừng chần chừ gì hết nữa. Thứ nhất, phải cho tên đó biết sức hấp dẫn quyến rũ chết người của bà. Nhỏ Hằng bèn tham mưu ngay. Chính xác được khen, nhỏ nở cả lỗ mũi. Thứ hai, làm cho hắn ta kết đậm bà, sau đó đá bỏ cho hắn biết mùi vị bị đá là thế nào. Nhỏ Hằng tiếp tục tham mưu. Hay, nhỏ gật đầu. Thứ ba, làm cho hắn mất hình tượng trong mắt khán giả để hắn ta bớt tự cao tự đại đi. Qua thiệt, nhỏ reo lên. Ngay lúc đó, Đồng Ngọc và một người bạn đi ngang qua lớp nhỏ. Đồng Ngọc bỗng dừng lại nhìn nhỏ cười, nụ cười khó ưa vô cùng. Ha ha, công nhận mặt của bà cũng dày thật, bị người ta từ chối hai lần vẫn bám lấy. Lần này may mắn được chọn, nhớ nắm bắt cho kỹ nha. Mà cũng may bà xấu xí nên không có cơ hội nào. Nếu không sẽ chết trong tay fan của Lập Khiêm rồi. Nói xong nhỏ cùng bạn mình cười ha ha khinh thường. Hay ra, xấu xí hay không cũng không sao, nhưng ít ra cũng có cơ hội gần gũi với người mình thích, còn hơn ai đó mãi mãi không có cơ hội quay sang giành bạn trai với người khác. Nhỏ Hằng lập tức đáp trả. Để rồi xem bà có được Lập Khiêm để ý hay không thì biết. Đồng Ngọc tức tối trừng mắt nhìn nhỏ Hằng. Để ý hay không còn chưa biết, những người ngay cả cơ hội cũng không có như bà, có nói gì đi chăng nữa người ta cũng cho là đang ganh tị thôi. Yên tâm đi, nếu bà thích tôi sẽ ghi lại tỉ mỉ từng chi tiết của buổi hẹn hò này cho bà để bà đỡ buồn. Vậy Diệp Hân cũng không vừa đáp trả lại. Đồng Ngọc tức giận kéo cô bạn của mình bỏ đi, nhỏ Hằng và nhỏ nhìn nhau cười phá ra rồi đập tay nhau ăn mừng chiến thắng. Cách chương.